Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3328, Lôi Điện Pháp Vương 4. Góc truyện audio.com, một cái điều tra không được. Tạ Vũ Tình nói, đi đầu thai sao? Cũng không có, nếu như là đầu thai, sinh tử bộ bên trên nhất định sẽ có ghi chép. Ta nắm Tiêu Lang Quân đi tìm Thôi Thiên Tử, nhìn mấy người sinh tử bộ, không có tất cả mọi người tin tức cũng không tìm tới, bọn hắn sau khi chết căn bản không có đi âm ti đưa tin. Thôi Thiên Tử còn không ít mấy lần phái qua quỷ sai đến nhân gian điều tra cũng không tìm được những người này hạ lạc. Lão Quách đứng dậy chính mình bưng qua chén trà uống một hớp lớn, ngồi trên ghế nghỉ ngơi một hồi, nói ra tình huống này thật đúng là quỷ dị, những người này đều đã chết, có thể chết không thấy hồn, vậy liền chỉ có một khả năng bọn hắn đều bị vây ở địa phương nào, có thập phần cường đại kết. Giới cách trở cùng ngoại giới triệt để cắt đứt liên lạc còn có một loại khả năng, đó chính là bọn họ hồn phách không ở nhân gian, mà là cái nào đó độc lập vị diện, độc lập vị diện. Tỷ như đâu, tỷ như Giang Sơn xã Tắc Đồ, mặc dù ở nhân gian, lại là một phương độc lập không gian, ở bên trong sinh linh, ngoại giới là vô luận như thế nào cũng cảm giác không đến. Tạ Vũ Tình trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên hỏi, có thể hay không bọn hắn đều bị nhốt ở trong game đâu? Lão Quách sừng sốt một chút, nói ra, trò chơi thứ này ta không hiểu, bất quá. Nghe người trước đó miêu tả, cũng hẳn là cái thế giới một dạng, nếu Tiểu Mộc đang chơi trò chơi lúc hồn phách không tại nhục thân bên trong, không chừng. Đó chính là đăng nhập vào trò chơi thế giới. Tạ Vũ Tình càng nghĩ càng sợ, đúng lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, Kỳ Thần vội vàng đi tới, đối Tạ Vũ Tình báo cáo, lão đại đã điều tra xong, ta ở trong game gặp được những cái kia NPC, tất cả đều là vụ án này người bị hại, ta luôn cảm thấy bọn hắn không phải NPC, giống như là có linh hồn của mình. Tạ Vũ Tình lập tức toàn minh bạch, vội vàng lấy điện thoại di động ra, cho Diệp Tiểu Mộc gọi điện thoại, kết quả không ai tiếp, thế là gọi cho Tuyết Kỳ. Tuyệt đối đừng để hắn chơi game, cho nên chết mất trò chơi người chơi, hồn phách đều bị vây ở trong thế giới game rồi. Tuyết Kỳ sừng sốt một chút mới hiểu được có ý tứ gì, nói, không có việc gì hắn đi ngủ đây, ta luyện chữ đâu, máy chơi game ở ta nơi này đâu. Tuyết Kỳ nói quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức ngây ngần cả người, mũ trò chơi đã không tại trên tủ đầu giường rồi. Nàng tranh thủ thời gian đi ra ngoài, đẩy ra Diệp Tiểu Mộc cửa. Phòng, kết quả nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc mang theo mũ giáp nằm trên ghế salon, không nhúc nhích. Ta nói, các ngươi hay là tranh thủ thời gian đến đây đi. Diệp Tiểu Mộc ở trong game đã chết một lần, lúc đầu hắn là muốn hảo hảo ngủ một giấc nhưng là nằm xuống sau đó lại ngủ không được, trong đầu chiếu phim tất cả đều là trong trò chơi tràng cảnh, hắn đành phải ngồi xuống. Hắn biết nếu như không chơi qua cửa chính mình là không bỏ xuống được cái trò chơi này rồi. Thế là hắn len lén lẻn vào Tuyết Kỳ gian phòng, phát hiện nàng đang chuyên tâm luyện chữ, là cái cơ hội tuyệt vời. Hắn đem mũ trò chơi trộm đi ra, trở lại gian phòng của mình, đeo lên trước đó, hắn đột nhiên nghĩ đến, Vương Tự Cường, còn có trước đó chết đi những cái kia chơi cái trò chơi này các thiếu niên, có phải hay không chơi đến cuối cùng đều cùng chính mình. Dạng này, muốn ngừng mà không được nhất định phải đánh thông quan. Bọn hắn đang chơi cửa ải cuối cùng trước đó, có phải hay không cũng đều cùng mình bây giờ một dạng, đối mình có thể qua cửa tràn đầy tự tin. Kết quả, bọn hắn đều không ngoại lệ, tất cả đều chết rồi. Diệp Tiểu Mộc do dự hơn nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, hay là đội nón an toàn lên. Có một số việc mặc dù biết rõ rất nguy hiểm, nhưng không làm lời nói, nội tâm liền sẽ một mực nhớ thương, mà lại hai ngày này trò chơi kinh lịch để Diệp Tiểu Mộc cảm thấy mình đối trò chơi này có đầy đủ lý giải, ba lần cơ hội, hẳn là có thể làm được. Lần thứ nhất sinh mệnh không phải chết ở trên tay của Dương Vĩnh Tín, mà là một cái có 10 phần bạo lực khuynh hướng bệnh tâm thần, bị hắn phát hiện sau đó liền một đường điên cuồng đuổi theo. Không bỏ, Diệp Tiểu Mộc rốt cục không có chạy qua hắn, bị bắt lại đánh chết. Chết về sau, Diệp Tiểu Mộc phát hiện không có rời khỏi tuyển hạng, trực tiếp liền lại bắt đầu lại từ đầu trò chơi, lần này hắn cẩn thận quan sát hồi lâu, phát hiện cứng như vậy liều là không được, hắn tại gian tạp vật trông nửa ngày, phát hiện sát vách là phòng an ninh, chỉ có hai bảo vệ, bên trong một cái đang đi tuần, đại khái 10 phút đồng hồ trở về một chuyến, một cái khác một mực tại uống trà xem báo chí. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy trò chơi như thế thiết kế, nhất định là có nguyên nhân, trước đó mình bị cái kia bệnh tâm thần nhận ra cũng bởi vì xuyên qua quần áo bệnh nhân, có lẽ chính mình hẳn là đi trộm một bộ đồng phục an ninh. Hắn chờ a chờ cái kia xem báo chí bảo an rốt cục đứng lên, mang theo phích nước nóng đi. Phòng tắm múc nước, nhân cơ hội này, Diệp Tiểu Mộc cực nhanh tiến vào phòng an ninh, sờ soạn một bộ đồng phục an ninh đi ra thay đổi sau đó, lúc này mới rời khỏi phòng. Trước đó cái kia một cái mạng mặc dù chết rồi, nhưng Diệp Tiểu Mộc cũng coi như thăm dò rõ ràng tòa này bệnh viện đại khái cách cục, hắn bắt đầu tìm kiếm Dương Vĩnh Tín hạ lạc. Hắn tìm được Dương Vĩnh Tín, gặp hắn từ phòng viện trưởng đi ra, một người đi chữa bệnh bằng điện thất. Trên hành lang có bảo an tuần tra, còn có bác sĩ cùng bệnh hoạn đi tới đi lui. Diệp Tiểu Mộc trốn ở nhỏ trên ban công, chú ý đến qua lại tất cả mọi người, tính toán bọn hắn xuất hiện cùng biến mất thời gian. Hắn tìm được một cái thích hợp tiếp cận phòng trị liệu thời cơ, lặng lẽ đi theo 5 cái tuần tra bảo an đằng sau, đi đến một nửa lúc đối diện có cái bác sĩ. Đi tới, Diệp Tiểu Mộc tranh thủ thời gian tiến vào bên cạnh trong một cái phòng bệnh, chờ người này quá khứ, lại tiếp tục đi lên phía trước, cứ như vậy lợi dụng chênh lệch thời gian, một mực mò tới phòng trị liệu ngoài cửa. Mở cửa chui vào, Dương Vĩnh Tín ngồi tại chữa bệnh bằng điện dụng cụ bên cạnh, ngay tại nhập vào thân nhìn chằm chằm màn hình tựa hồ đang điều chỉnh thử dụng cụ, hắn cũng không có phát hiện Diệp Tiểu Mộc chui vào. Diệp Tiểu Mộc tầm mắt nhanh chóng trong phòng tìm kiếm lấy, giống như không có vũ khí gì. Trong tay mình chỉ có một cây gậy, tận dụng thời cơ A, Diệp Tiểu Mộc mặc kệ, bước nhanh xông đi lên, đối với Dương Vĩnh Tín cái ót chính là một gậy. Dương Vĩnh Tín đổ xuống, tứ chi run rẩy, hai tay bưng bít lấy đầu, đột nhiên hét dầm lên. Diệp Tiểu Mộc một trận mãnh liệt rút, đúng lúc này cửa bị đẩy ra, mấy cái bảo an vọt vào, đem Diệp Tiểu Mộc bắt. Trò chơi kết thúc, lại lần nữa phục sinh, Diệp Tiểu Mộc vẫn tại chỗ cũ. Cái mạng cuối cùng rồi. Diệp Tiểu Mộc đứng tại gian tạp vật bên trong, cẩn thận suy nghĩ, mình rốt cuộc địa phương nào sai rồi. Từ tự nghĩ biện pháp tiến vào phòng trị liệu, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Vấn đề đại khái hay là xuất hiện ở Dương Vĩnh Tín cái kia rít lên một tiếng bên trên, chính mình không thể trong nháy mắt giết chết hắn, tạo thành hắn thét lên đi ra, sau đó bị bảo an nghe được đem chính mình giết chết rồi. Thế nào mới có thể một kích mất mạng? Bên tay chính mình lại không có bất kỳ cái gì lợi khí, nghĩ đến dựa vào hai tay thật rất khó làm đến, không biết hai tay kẹp lấy cổ của hắn để hắn kêu không được được hay không? Diệp Tiểu Mộc cảm thấy vậy đại khái. Không phải trò chơi chính xác, mấu chốt là chính mình không có cơ hội đi thử, dù sao cái mạng cuối cùng, vạn nhất ba cái mạng dùng hết, sẽ chuyện gì phát sinh, hắn cũng không biết, nhưng trò chơi khẳng định liền kết thúc. Đã trải qua muôn vàn khó khăn đi đến một bước này, tuyệt đối không thể thất bại. Cách chương.